Đạo môn pháp tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư viện báo, chương 710, chương 18, Minh Giác phiền não. Ấn Quang Đại Sư dẫn đầu tụng kinh sau một canh giờ. Niệm tụng tạm dừng, Huyền Diệp đường thủ tọa hoàng đạo lên đài, tuyên truyền giảng giải, Diệu Pháp Liên Hoa Kinh. Diệu Pháp Liên Hoa Kinh là Phật Tổ nói tới chi Pháp. Chỉ rõ không phân giàu nghèo quý tiện, người người đều có thể thành Phật đạo lý. Cái gọi là thành Phật, pháp hoa, phú quý, hoa nghiêm, mở tuệ, lăng nghiêm, là Phật môn tam đại trải qua một trong. Biết người biết ta, trăm trận trăm thắng, triệu nhiên khó được có cơ duyên này. Liền cũng thừa cơ cung ngồi một bên nghe kinh, ngoặc kép, chư thiện nam tử. Như quá khứ vô lượng có bên cạnh không thể tưởng tượng nổi số. Ngươi thường có Phật, hiệu nhật nguyệt đèn minh Như Lai. Có thượng sĩ diễn thuyết chính pháp, sơ thiện, bên trong thiện, sau thiện, nghĩa sâu xa, ngữ xảo diệu, thuần nhất có tạp, có đủ trong sạch thiện hạnh chi tướng. Vì cầu thanh văn người, nói ứng bốn đế pháp, độ sinh lão bệnh tử, tín chúng. Chúng ta tu pháp, khi như Huyền Từ đại sư, đói đám người chúng ta muốn đi thi ăn, đau khổ đám người chúng ta muốn đi thi thuốc cùng quản lý. Vô trí ngu si nhân hòa địa phương chúng ta muốn đi hoằng pháp, đem phúc ấm mang cho đại chúng, làm xa vào tại sinh tử bể khổ đám người thoát ly khổ hài. Đó chính là thành Phật nhất định phải có được từ bi vui bỏ Bồ Tát tâm. Hoàng đạo giảng kinh lúc Liễu Duyên tìm tới ấn ánh sáng, truyền âm nói, đại sư, vừa mới dò xét đàn thành thánh vật thời điểm, ta vu thánh vật bên trong chiếu rõ liên hoa sinh đại sư phẩm tướng. Kết trí tuệ, từ bi, nằm ác là một, cỗ vô thượng công đức chi nguyện, chính là cửu tâm tử truyền pháp đàn thành không thể nghi ngờ. Đại pháp sẽ về sau. Còn xin đại sư ra mặt thuyết phục hư vĩnh minh thiền sư. Lệnh Diêm Phù Đề chùa đồng ý lấy huyền nguyên thập tử đồ trao đổi. Ấn chỉ riêng khẽ lắc đầu. Nói, nơi nào chờ đến đại pháp sẽ về sau. Đại sư ý gì? Vừa mới ngươi dò xét đàn thành. Ta gặp tang thố hoạt Phật ý có mà thay đổi. Liễu Duyên lập tức lấy dư quang liếc nhìn tang thố hoạt Phật. Gặp vị này Phật sống chính nhìn về phía ngồi xếp bằng nghe kinh triệu nhiên. Không khỏi liền là giật mình. Liên hoa sinh đại sư chính là tàng địa Phật Pháp điện cơ người. Nghiêm ngặt nói đến, thổ phiên Phật môn càng có hơn cất giữ tòa này đàn thành tư cách. Thật muốn lệnh tang thố hoạt Phật tỉnh ngộ lại từ đó cùng Tây Hạ Phật môn tranh đoạt bảo vật này. Thiên Long Viện thật đúng là có một ít đuối lý trột ra. Ngay tại kinh hãi thời điểm, lại nghe ấn chỉ riêng nói, chớ cần bối rối, ta đã cáo chi hư vĩnh minh sư đệ. Hắn đồng ý, người đêm nay liền đi gặp minh sứ, cùng hắn trao đổi tới lại bàn về còn lại. Được ấn ánh sáng chỉ rõ, Liễu Duyên xem như nhẹ nhàng thở ra, nhanh đi đem bổn đường đệ tử Văn Đạt gọi. Các ngươi nhanh đi về tổ chức nhân thủ hào hào lật nhặt một chút. Nhìn xem ta bồ đề đường bên trong có cái gì Phật bảo là Diêm Phù Đề chùa có thể tiếp nhận. Văn Đạt vui vẻ nói, Diêm Phù Đề chùa đồng ý trao đổi. Liễu Duyên lông mày giãn ra, cười nói, không sai, hiện tại liền đi đi. Nắm chặt canh giờ, mau một chút, chậm thì sợ sinh biến cho nên. Văn Đạt liền vội vàng xoay người ra Đại Hùng Bảo Điện. Hướng Thiên Long Viện góc Đông Bắc Bồ Đề đường tiến đến. Thiên Long Viện cực lớn. Văn Đạt xuyên qua không biết bao nhiêu tầng viện lạc mới trở lại Bồ Đề đường. Đẩy ra tăng trị phòng. Chỉ thấy lớn như vậy trong phòng chỉ có một cái chấp sự tăng chui ngồi tại trước thư án. Thế là hô, Dương Phản sư đệ. Làm sao nơi này chỉ có ngươi một cái tại? Dương Phạm Hòa Thượng từ trên bàn một chồng thư quyển bên trong ngẩng đầu lên. Hai tay chà sát mặt, cười nói, đang xem đạo môn bộ này, triều đại chân tiên thể nói thông giám. Nhìn mê mẩn, ha ha, những người khác không phải đều đi Đại Hùng Bảo Điện tham gia Niết Bàn Đại Pháp sẽ sao? Văn Đạt vội vàng đi hướng giá sách, ngón tay tại trong tủ chén từng dãy sách trên xẹt qua. Sau đó rút ra một bản, vừa nhìn bên cạnh tùy ý hỏi, ngươi tại sao không đi? Dương Phạm nói, vẫn là đọc sách có ý tứ. Đạo môn bộ này thông giám rất có khả quan chỗ. Đúng, sư huynh tại sao trở lại? Văn Đạt nói, ngươi cũng cùng một chỗ hỗ trợ. Chúng ta tranh thủ thời gian thẩm tra một chút Diêm Phù Đề chùa các đời di bảo. Nhìn xem có nào là tại Bồ Đề đường bên trong. Làm sao? Phải trả lại bọn hắn di bảo. Muốn cùng bọn hắn trao đổi đạo môn, huyền nguyên thập tử đồ, huyền nguyên thập tử đồ. Quá tốt rồi, sư đệ ta một mực muốn xem mà không thể được. Bây giờ có cơ hội. Thế là, hai cái Bồ Đề đường tăng trị bắt đầu ở sách bên trong tra tác. Đại Hùng Bảo Điện bên trên, Liễu Duyên lại đem Minh Giác gọi. Ngươi đêm nay dẫn đường, theo giúp ta đi quan dịch cùng Minh Sứ gặp mặt. Huyền Nguyên thập tử đồ, sự tình, Hư Vĩnh Minh thiền sư đã đồng ý. Minh Giác vỗ tay khen. Cái này nhưng vừa vặn. Nghĩ nghĩ, lại trần thuật nói, ta xem ra, thủ tọa vẫn là đừng ra mặt tốt. Ồ, đây là vì sao? Bằng vào ta quan chi, Triệu đạo trưởng rất là cái nhân vật lợi hại. Nói thật, ta những ngày này cùng Triệu đạo trưởng liên hệ, thật là có chút sợ. Thế là đem mình đối Triệu Nhiên cảm nhận từng cái nói ra. Sau đó nói, nếu là thủ tọa ra mặt, Triệu đạo trưởng tất biết vật này chi quý giá, sợ sẽ không phải một bước huyền nguyên thập tử đồ vấn đề. Liễu Duyên bật cười nói, vậy ngươi mỗi ngày đuổi tới quá khứ nịnh bợ. Minh Giác gãi đầu một cái, đây chính là đại danh đỉnh đỉnh sơn gian khách a. Tiểu tăng có cơ duyên này cùng sơn gian khách chung luận thư họa chi đạo, đây là lớn phúc duyên. Huống hồ, không nói luận lợi và hại được mất thời điểm, cùng Triệu đạo trưởng ở chung rất có như mạt gió xuân cảm giác. Hắn ngôn từ ở giữa, mỗi lần khiến người tỉnh ngộ, lệnh tiểu tăng đạo pháp càng thêm hòa hợp, cực kỳ tương đắc. Liễu Duyên không quan tâm hắn cùng Triệu Nhiên ở giữa ở chung phải chăng tương đắc. Hắn chỉ quan tâm như thế nào mau chóng đem cửu tâm tử truyền pháp đàn thành đổi lại. Vì vậy nói, vậy ngươi nói làm thế nào mới tốt? Đến tột cùng phải làm gì? Minh Giác cũng không biết. Hắn chỉ biết là nếu như cứ như vậy cùng đi Liễu Duyên tìm tới cửa tại chỗ làm rõ, chắc là phải bị Triệu đạo trưởng hố một thanh. Nói lên Triệu Nhiên, Minh Giác là vừa yêu vừa hận. Không nói chính sự thời điểm, hắn hận không thể từ sáng sớm đến tối cùng đối phương xen lẫn trong cùng một chỗ. Viết viết chữ, nói chuyện Phật đạo, tâm sự minh hạ, nhưng nói chuyện đến chính sự, đối phương cũng không phải là cái kia sơn gian khách. Ngay tại khổ tư thời khắc, chỉ thấy mình tại Kim Châm đường hảo hữu Chí Giao Tính chân hòa thượng từ phía sau lượn quanh đi lên. Hướng Liễu Duyên bẩm báo. Thủ tọa, Thâm Tú đại sư hỏi ngài có phải không có rảnh, hiện tại có việc gấp thương nghị, nghĩ xin ngài rời bước quá khứ. Ngay tại ta Kim Châm đường hậu đường, Thâm Tú là Kim Châm đường thủ tọa, tại Thiên Long viện bên trong địa vị cùng Liễu Duyên ngang bằng. Nhưng bởi vì tuổi trẻ, mới hơn 70 tuổi, nhập chủ Kim Châm đường cũng bất quá hơn 10 năm. Vì vậy tư lịch xa không có Liễu Duyên thâm hậu, chấp trưởng tuy nói là sự vụ càng nặng Kim Châm đường, nhưng để tính chân đến mời lúc ngữ khí lại cực kỳ cung kính. Liễu Duyên hỏi, là chuyện gì? Tính chân nói, thiện kỳ nước Phật Môn Lai Xứ, liên quan tới cực Tây chi địa sự tình, nhìn xem Bồ Đề đường bên trong có hay không nhớ ngăn kinh văn hoặc là pháp khí cùng này tương quan. Liễu Duyên lại hỏi, đều có ai tại? Tính chân đáp, Thâm Tú đại sư cùng Kim Châm đường chư vị trưởng lão. Liễu Duyên gật đầu, quay người rời đi Đại Hùng Bảo Điện, hướng Kim Châm Đường mà đi. Chờ hắn sau khi đi, Tính Chân cười hỏi Minh Giác, sư đệ thụ mệnh cùng vị này Triệu đạo trưởng liên lạc. Những ngày này trôi qua như thế nào? Là nên mấy tấm bút tích thực. Minh Giác nói, đa tạ sư huynh ngày đó nhắc nhở, lệnh sư đệ ta gặp được chân nhân, ngược lại là được một bức chữ, lại cùng sư huynh cùng thưởng. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,